Chiếc gối bí ẩn, chương 37, thu phục đờ kép phát ba chuột nhắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại ở đây? Tony hốt hoảng nói, rốt cuộc đây là đâu vậy? Jane nhìn xung quanh và hỏi, quan trọng là sao em lại ở đây Jane? Tony hỏi, thì em không thấy các anh xếp hàng, rồi còn thấy đơn xin nghỉ của các anh nữa. Lúc đi tới chỗ nhà kho em nghe dưới này có tiếng la và cánh cửa dẫn xuống đây mở nên. Jane giải thích, mà rốt cuộc đây là đâu và Ricky đâu nữa? Jane hỏi, coi bộ em vẫn quan tâm tới Ricky ha? Tony hỏi và cười thầm rồi Tony ngồi xuống và cả hết mọi chuyện từ chiếc gối cho đến đờ kép anh có bị đập đầu vào đâu không đấy? Jane hỏi trong sự hoang mang, tin hay không thì tùy. Tony nói, kiểm tra kỹ càng nghe chưa? Một giọng nói từ bên ngoài phát ra ngay lập tức Tony kéo Jane nấp sau những kệ sách. Cửa mở ra và hai tên đờ kép đi vào, chắc không có ai đâu. Chỗ này thì làm gì có chỗ trốn, một tên nói, chắc vậy, tên còn lại nói và cả hai rời khỏi đó, may mà tụi nó chỉ kiểm tra cho có thôi, Tony thở phào nhẹ nhõm, họ là ai vậy, Jane hỏi, đã nói là đờ kép mà, Tony nói, em vẫn không tin được, Jane nói và suy nghĩ bỗng lúc đó thì đờ kép phát một thông báo cho toàn thể trụ sở. Kính thưa toàn thể anh em của đờ kép, tôi là chỉ huy tối cao và tôi có vài điều cần thông báo cho anh em. Tên chỉ huy bắt loa và nói. Hả, đờ kép, Jane ngỡ ngàng, suỵt, Tony ra hiệu im lặng, hiện tại đang có 4 con chuột nhắt đột nhập vào trụ sở của chúng ta. Cả 4 tên này đều thuộc danh sách, special, và tôi khuyên anh em hãy cẩn trọng với bọn chúng chính là những tên đã đại náo trong sự kiện rách. Đầu lâu thực lực không phải dạng vừa, bọn chúng chính là Ricky Grismore, Harry Degott, Tony Stone và Thomas Suiko. Tên thủ lĩnh nói. Hả, Tony hoảng hốt khi biết đã bị lộ cả Harry và Thomas cũng không tin được việc bị bại lộ còn Jane thì vô cùng bất ngờ trước sự tồn tại của đờ kép. Đờ kép có thật ư, Jane vẫn còn ngỡ ngàng và hoang mang. Khoan hình như còn nói tiếp, Tony nói, tôi thông báo với anh em là để anh em đề phòng, truy tìm và tiêu diệt lũ, chuột, đó, tên thủ lĩnh nói tiếp và chữ. Tiêu diệt, được hắn nhấn mạnh Tony vô cùng lo lắng khi nghe tin này, còn Harry và Thomas thì cũng không biết phải làm sao cả. Còn lũ đột nhập kia ta chắc là nãy giờ các ngươi đang nghe thông báo này nên ta cũng muốn cho các ngươi biết một điều thú vị. Tên thủ lĩnh nói, ta đang giữ một tên đồng bọn của các ngươi là Grismore. Tên thủ lĩnh nói tiếp rồi tất cả màn hình công nghệ của đờ kép đồng loạt chiếu hình ảnh Ricky đang bất tỉnh và bị trói vào ghế. Ricky, Jane hốt hoảng, hét lên cả Tony, Harry, Thomas đều lặng người khi thấy cảnh tượng đó. Rồi các màn hình đều tắt và cũng không còn thông báo nào nữa. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Jane hỏi vô cùng gấp rút, cứ bình tĩnh, giờ phải liên lạc với bọn Harry đã, rồi sẽ có càng thôi. Tony nói và lục lọi ba lô của cậu ta, ý anh là anh Harry và cái anh đeo mắt kính kỳ quặc á, Jane ngơ ngác hỏi. Đây rồi, bộ đàm, Tony mừng rỡ và cố gắng liên lạc với bọn Harry, Ricky, hy vọng anh sẽ không sao, em sẽ sớm cứu được anh, Jane nghĩ thầm và vô cùng lo lắng cho Ricky phía Ricky, trong một căn phòng tối. Đây là đâu, Ricky lơ mơ hỏi, tỉnh rồi à, một giọng nói vang lên một ánh đèn màu đỏ được bật lên và trước mặt Ricky là tên thủ lĩnh tối cao của đờ kép ôi. Đèn đỏ rồi còn áo đỏ nữa, hại mắt quá đi, Ricky nói và nhăn nheo tỏ vẻ khó chịu. Ngươi muốn làm trò à, ngươi đang là tù binh của ta đấy Ricky. Tên đó nói và hắn búng tay. Lập tức ánh đèn đỏ tắt và đèn sáng bình thường. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ricky nhận ra điều gì đó. Là cậu à, Ricky nói cách trương.